mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Linh lực quá mức, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Trận này sinh nhật Ngọ Yến luôn luôn kéo dài đến 2 giờ chiều. Kết thúc lúc Trầm Tâm An uống đến say khướt. Có thể thấy được hắn hôm nay hết sức cao hứng. Ngọ Yến phía sau Quân Vong Trần cấp mẫu thân trong thẻ ngân hàng vòng vo 100 vạn dùng cho Trọng Kiến phòng trọ, đồng thời thuê một chút hiểu kiến trúc thân thiết cho mình ra thi công. Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đối với những này thi công thân thiết, Quân Vong Trần trả lương nếu so với nhà hắn cỡ nào 1-2 ngàn khối. Đối với cái này, hiểu kiến trúc các thân thích tự nhiên vui mừng này không kia. Ai không muốn nhiều một chút bắt đầu làm việc tiền đâu. Thực ra ngay từ đầu Quân Vong Trần là muốn ở thành phố trong vùng mua một ngôi nhà. Tiếp mẫu thân tới hưởng thanh phúc. Nhưng mẫu thân tựa hồ không muốn tại ồn ào náo động náo thị lý diện sinh hoạt. Ngược lại càng có khuynh hướng yên tĩnh tiểu trấn. Dù sao nơi này có rất nhiều quen biết đã lâu hàng xóm. Ban đêm có thể đi ra đàm tiếu. Không giống trong thành phố một dạng. Suốt ngày đều tự giam mình ở trong nhà. Quân Vong Trần tự nhiên là tôn trọng mẫu thân lựa chọn. Bất quá hắn cũng không tính để cho mẫu thân tiếp tục làm công nhân bảo vệ môi trường. Thứ nhất là công nhân bảo vệ môi trường tiền lương kém. Thứ hai là công nhân bảo vệ môi trường tương đối vất vả. Thứ ba là trên người hắn tiền đã đầy đủ nuôi sống mẫu thân. Hoàn toàn không cần thiết lại để cho mẫu thân đi làm việc. Chỉ là mẫu thân có vẻ như không chịu ngồi yên. Không nguyện ý ngồi ăn hắn cung cấp tiền tài. Một trận suy tư dưới sự Quân Vong Trần dứt khoát lại cho mẫu thân vòng vo 50 vạn. Để cho nàng đi thuê một gian mặt tiền của cửa hàng xem như tiệm cơm. Thuê mấy cái đầu bếp và phục vụ viên. Sau đó chính nàng làm lão bản. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau. Quân Vong Trần lại cùng mẫu thân tán gẫu thoáng một phát. Ngoại trừ không có nói cho nàng có quan hệ Prairie góc điện thoại di động cùng có người giết. Chuyện của hắn ở ngoài. Những chuyện khác hoặc nhiều hoặc ít đều nói cho mẫu thân một điểm. Biết con trai của mình càng ngày càng có tiền đồ về sau. Trầm Lạc Anh một trận vui mừng. Đồng thời nhắc nhở Quân Vong Trần nhất định phải học tập cho giỏi. Bảo trọng thân thể. 3 giờ chiều thì tại Trầm Lạc Anh lưu luyến không rời dưới ánh mắt. Quân Vong Trần nhờ xe hướng về Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện chậm chậm tiến đến. Xe hơi chạy chung, 1 giây, 2 giây, 3 giây, đại khái chạy được 10 phút đồng hồ. Tại qua một cái cầu miệng thời điểm, bởi vì phía trước phát sinh một cái tai nạn giao thông. Taxi thành công bị ngăn ở đoạn đường trung ương, trên dưới lưỡng nan. Trăm năm lắng đọng, một khi toàn bộ chặn ở A, nhìn xem cái kia thật dài kẹt xe đường. Quân Vong Trần trong lòng cực kỳ im lặng. Trận bận bịu, đổ đắc hoàng, trận nhàn, trận hoan, chặn ở khỏe mạnh hơn. Không thể không nói, kẹt xe trong lúc đó nhàn rỗi không chuyện gì. Cái nhân tài nào đều có. Tại Quân Vong Trần bên phải cỗ xe trong, một nam một nữ đối thoại. Thực tế để cho người ta cảm thấy IQ bị áp chế. Thân yêu, có một cái hố to, mấy trăm mét sâu, ta nhảy đi xuống, ngươi có biện pháp gì có thể đi ra? Ta không cần khác, chỉ cần một cây châm, tại trên đầu đâm cái động, đem trong đầu thủy phóng xuất, thả đầy một lừa ta liền có thể bơi lên tới. Trong đầu tại sao có thể có nhiều như vậy thủy? Trong đầu không có nhiều như vậy thủy. Ngươi tại sao muốn nhảy vào sâu như vậy trong hầm? ... Nhân tài. Quân Vong Trần lắc đầu. Bị nam cái kia thần phản bác chiết phục. Cười thầm một tiếng. Quân Vong Trần lại đem ánh mắt tập trung ở bên trái cỗ xe bên trên. Nơi đó, có hai người nam đang tại lẫn nhau trang bức chung. Tóc ngắn nam tử sờ lấy tay lái. Thở dài nói. Ai? Ta thầm mến một người nữ sinh. Có một ngày nàng bị đánh. Tự mình một người tại công viên trong khóc. Ta an ủi nàng. Cho hắn thả mấy thổ lộ ca. Nàng bị ta cảm động. Sau cùng làm bạn gái ta. Hiện tại còn không biết là ta gọi người đánh. Ngươi ti em bồi lão tử tay lái. Thảo, ta đã đủ đáng thương. Ngươi còn đối với ta như vậy. Nhớ ngày đó, ta đã từng vì ta bạn gái mua một bộ trái táo 6S làm việc liên tục nửa tháng. Mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa. Mỗi ngày theo buổi sáng 9 điểm công tác đến trong đêm 4 điểm. Mùa đông chỉ cái tầng một chăn mỏng. Bị khách nhân nhục nhã còn đón vẻ mặt vui cười. Chưa từng rời đi cha mẹ ta đã biết cái gì là xã hội. Không có tiền mua đồ ăn đi ăn vụng siêu thị ăn thử điểm bánh mì. Sau cùng bớt ăn bớt mặc toàn tiền mua điện thoại di động cho nàng làm qua năm lễ vật. Phải biết ta trước đó là như vậy yếu ớt một người. Nhưng mà nàng xem thấy điện thoại di động lại khóc. Bởi vì cái này căn bản không là nàng mong muốn. Nàng nghĩ chẳng qua là cùng với ta. Về sau ta kế thừa phụ thân ta 200 ức gia sản cùng ta lão bà sinh đứa bé hạnh phúc sinh hoạt chung. Một chỗ, tiếp theo, ai ai ai, đừng động thủ, ta còn chưa nói hết nữa. Ngoặc kép chấm chấm, đệt, cái này cong thế mà đem lão tử đều cho lừa. Quân vong trần chỉ cảm thấy một trận quẫn bách, được vinh dự Mao Haruna xe thần hắn. Hôm nay lại hai cái người qua đường giáp trên thân lật ra xe. Sỉ nhục a, taxi driver tựa như cũng nghe được hai người kia đối thoại. Dừng một chút. Hướng quân vong trần cười hỏi, tiểu hòa tử, nhàn rỗi không chuyện gì, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có muốn hay không chơi cưỡng gian trò chơi? Đương nhiên không muốn, nhìn xem taxi driver cái kia gay trong gay khí bộ dáng. Quân vong trần cảnh giác nhích gần về phía sau một chút. Taxi driver lông mày lắc một cái, khụ khụ, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi muốn chơi cưỡng gian trò chơi lời nói, cái kia còn tính cưỡng gian sao? Khe nằm, là tại hạ thua, hậu chi hậu giác quân vong trần quý. Ai nói người đời trước đều đơn thuần như nước? Mở mắt nhìn xem, cái này ti em cao thủ ở nhân gian. Tuy nói kẹt xe quá trình rất khó chịu, nhưng cũng may tài xế làm người phúc hậu. Thỉnh thoảng chia sẻ một cái coi thường nhiều lần tới, nhìn quân vong trần đắc ý. Đến Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện thời gian là 4 giờ chiều 20 điểm. Quân vong trần dựa theo mạc tâm ngạo tin nhắn gửi tới vị trí. Đi tới chỉ định phòng bệnh. Lúc này mạc tâm ngạo cùng thê tử giàu vạn lệ đô canh giữ ở mạc gia đại thiếu bên cạnh. Nhìn xem trên giường hai đầu lông mày có chút con trai của thống khổ. Hai người trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lo âu và đau lòng. Trừ cái đó ra. Trong phòng còn đứng Bạch Nhân cùng một vị tuấn mỹ nữ sinh. Vị này nữ sinh tuổi tác có vẻ như mới vừa tròn 18. Tết tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo, cái kia một thân váy trắng theo gió phiêu lãng, làm cho người mơ màng dưới váy phong quang. Nghe tới tiếng đẩy cửa thì mấy người đều quay đầu lại. Đợi đến phát hiện người tới là quân vong trần về sau. Mạc tâm ngạo cùng giàu vạn lệ trên mặt nhất thời vui vẻ. Quân tiên sinh, người cuối cùng đến rồi. Quân vong trần khẽ gật đầu ra hiệu. Tiến lên đánh nhìn mạc gia đại thiếu một phen. Phát hiện trong mắt của hắn lại hiện ra mắt cá chết vậy màu trắng. Không khỏi nhướng mày. Các ngươi có phải hay không cho hắn cho ăn hơn người tham gia? Đúng đúng đúng. Ta xem nhi tử gần nhất gầy gò. Cho nên muốn cho hắn bổ một chút. Giàu vạn lệ nghe nói phía sau vội vàng nhẹ gật đầu. Trên mặt tôn kính càng phát ra nồng đậm, không hổ là bạch nhân đều khó mà sánh bằng thần y. Cái này nhãn lực nhất định đoạn tuyệt, bên cạnh đuôi ngựa nữ sinh cũng là một trận kinh ngạc. Nàng làm bạch nhân tôn nữ, tại bên ngoài được xưng là tiểu thần y, vừa mới lúc tới cũng là dựa vào xem mạch chẩn đoán được đối phương phục dụng bổ phẩm. Nhưng cái này quân vong trần chỉ là quét nhìn mạc gia đại thiếu một chút. Bằng vào vọng văn vấn thiết bên trong mà nhìn, vậy mà liền nhìn ra đối phương phục dụng thứ gì. Y thuật quả thực làm cho người líu lưỡi. Ta không phải nói qua cho các ngươi. Gần đoạn thời gian không cần cho hắn ăn đồ bậy bạ a. Quân vong trần gãi gãi đầu phát. Có chút bất đắc dĩ. Con trai của ngươi đi qua ta trị liệu về sau. Trong thân thể linh khí rất đậm. Cũng chính bởi vì linh lực cần tràn ra. Cho nên mới sẽ dẫn đến con trai của ngươi gầy gò. Đây hoàn toàn chính là một cái bình thường hiện tượng. căn bản không cần để ý. Nhưng người đút người tham gia loại này đồ đại bổ, tương đương với tiếp tục hướng về con trai ngươi trong thân thể bổ sung linh lực. Quá nhiều linh lực hội ức chế người các loại thần kinh. Thần kinh thị giác đứng mũi chịu sáo. Còn tốt các ngươi cho ăn nhân sâm không nhiều. Nếu là lại nhiều một điểm, con trai của ngươi liền phải thay đổi người mù. A, cái này. Làm sao đây a? Dầu Vạn Lệ gấp đến độ cái trán đại hãn, cũng sắp khóc, vừa mới con của mình liền nói mình có thời điểm thấy được, có lúc nhìn không thấy. Nếu là biến thành người mù, về sau chủ nhà họ Mạc chi vị thì trở thành người khác. Bên cạnh Mạc Tâm Ngạo mặc dù cũng có chút hoảng hốt, nhưng so với Dầu Vạn Lệ vẫn là tỏ ra trấn định một chút. Quân tiên sinh, có biện pháp cầm con ta khôi phục bình thường sao? Khôi phục bình thường không khó. Khó thì khó tại Mạc thiếu mù có chút đặc biệt. Quân Vong Trần nheo mắt lại, trầm giọng nói. Mạc Tâm Ngạo cùng Dầu Vạn Lệ sững sờ. Không biết vì sao không sai. Bên cạnh đuôi ngựa nữ sinh bất thình lình chen miệng nói. Đây không phải là thông thường tạm thời mù à? Có cái gì đặc thù? Sai. Đây cũng không phải là thông thường tính tạm thời mù, mà là virus cảm nhiễm hình tính tạm thời mù. Quân Vong Trần nghiêng đầu nhìn đuôi ngựa nữ sinh. Một chút, cải chính nói, linh lực chính là tự nhiên vạn giới bổ dưỡng đồ vật. Một cái nhân thể bên trong linh lực nếu là quá nồng đậm, liền sẽ hấp dẫn vi khuẩn virus chờ mấy thứ bẩn thỉu tới ăn mòn. Liền ta xem ra, ngoại trừ Mạc thiếu ánh mắt hiện tại tạm thời nhìn không thấy bên ngoài, chỉ sợ liền âm thanh đều không nói ra được đi. Đuôi ngựa nữ sinh khịt mũi coi thường. Làm sao có khả năng? Mạc thiếu vừa mới nói qua chính mình khát nước. Đó là vừa mới. Ngươi bây giờ để cho hắn nói một câu thử một chút. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Đuôi ngựa nữ sinh lông mày xinh đẹp nhíu một cái, nhìn về phía Mạc gia đại thiếu, lên tiếng nói. Mạc thiếu, làm phiền ngươi há miệng nói một câu. Dứt tiếng, Mạc gia đại thiếu há to miệng, nhưng lại vô pháp phát ra âm thanh. Đuôi ngựa nữ sinh biến sắc. Tại sao sẽ như vậy? Làm trong cơ thể linh lực quá mức thì người sáng lập hội trước tiên hướng về ngũ quan tràn ra, mà ánh mắt làm ngũ quan trung yếu ớt nhất bộ vị thì hội ưu tiên bị lây bệnh. Tiếp theo thì là miệng, bởi vì người miệng là hô hấp, nói chuyện cùng ăn uống thông đạo, lượng công việc khá lớn, tuyến dịch lympha tế bào rất có thể rã rời, virus lây xác suất cũng càng lớn. Quân Vong Trần nhún vai, giải thích nói, để cho ta xác định Mạc thiếu vô pháp mở miệng nguyên nhân thực sự là hắn hô hấp thời điểm vô ý thức sẽ đi che cổ họng, thậm chí một mặt thống khổ. Cái này đại biểu cho lúc này cổ họng của hắn nội bộ đã bị virus cảm nhiễm thối nát. Hô hấp không khí đều sẽ tạo thành đau đớn. Cổ họng đều hỏng, dây thanh sẽ còn được chứ? Lời này vừa nói ra, đuôi ngựa nữ sinh há to miệng, một mặt chấn kinh. Theo vào cửa đến bây giờ vừa rồi đi qua không đến một phút đồng hồ. Nói cách khác tại một phút thời gian bên trong, Quân Vong Trần liền quan sát ra đông đảo chi tiết. Với lại những chi tiết này đều có lý có theo, xây dựng ở y thuật có thể giải thả phạm vi bên trong. Quân Vong Trần tại phương diện y thuật nhãn lực cùng sức phán đoán cũng không khỏi thật là đáng sợ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường